Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, một phút đồng hồ thời gian. Đầy đủ lão nương, khách khách khách, tà thần, người không phải thẳng Ngưu Bức sao? Thế mà còn tại lão nương trước mặt giả mạo khoa chỉnh hình thầy thuốc. Nhiều năm không thấy, người thế mà cũng biến thành nhân từ nương tay. Lão nương còn thật có chút không thích ứng đây. Bất quá nói đi thì nói lại, người cái này não động còn thật không phải bình thường đại nha. Phụ nhân nở nang thân thể, như thiểm điện phiêu nhiên lui lại 10 bước, mặt mày hớn hở mềm mại, tiếng nói, lần này, người chết chắc, nói thật cho ngươi biết. Lão nương cũng biết kinh khí ngân liên, khốn không được ngươi. Nhưng ít ra có thể trong vòng một phút, để ngươi không thể động đậy. Một phút đồng hồ thời gian, đầy đủ lão nương làm rất nhiều chuyện. Khách khách khách, như chuông bạc từng trận tiếng cười duyên, liên tục không ngừng theo tuyết lị trong miệng phát ra. Suy suy suy, mấy đạo giòn vang âm thanh bên trong. Tuyết lị trên thân áo lông cùng quần bò, theo tiếng mà nát. Lộ ra vốn là màu đen áo da bó người quần da. Lúc này Diệp Thiên, đừng nói là tay chân tứ chi đều không thể động đậy, thì liền miệng đều không thể mở ra. Thầm mắng mình vừa mới ái tâm tràn lan, đến mức lấy tuyết lị đạo nhi. Kinh khí ngân liên chỗ đáng sợ, ngay tại ở một khi bị kinh khí ngân liên cuốn lấy. Càng dãy dụa, kinh khí ngân liên sức trói buộc liền sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Thậm chí có thể đem người thân thể cứ thế mà cắt đứt thành toái phiến. Cho dù là có thiên cương chi khí hộ thể, cũng vô pháp chống cự kinh khí ngân liên xâm nhập nghiền ép. Tiếng cười duyên bên trong, tuyết lị hướng về Diệp Thiên sau lưng nhan như tuyết chạy tới. Diệp Thiên bên này biến cố phát sinh thực sự quá nhanh, nhàn như tuyết hoàn toàn không biết Diệp Thiên bên này đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái này thời điểm, nàng mở cửa xuống xe, cước bộ còn đứng vững vàng, tuyết lị liền đã lẻn đến trước mặt nàng. Một đôi thảm bích sắc đại thủ, tản mát ra gay mũi mùi thối, hướng về phía đỉnh đầu nàng, chợt vỗ xuống, tiếng xé gió, tất tất ba ba. Bạo vang lên, nhàn như tuyết cả người đều sửng sốt, hoàn toàn không biết né tránh. Lấy thân thể nàng năng lực ứng biến, cho dù muốn né tránh, cũng căn bản lóe trốn không thoát. Đúng lúc này, hưu, một đạo thanh âm rung động, trong không khí vang lên, trong chớp mắt hồng mang mãnh liệt, nhàn như tuyết trong tầm mắt, dường như toàn bộ thế giới đều bay lên một trận mưa máu. Lại về sau, tuyết lị giống như giết heo tiếng thét chói tai, truyền vào nhan như tuyết trong tai, đem nhan như tuyết suy nghĩ xáo trộn. Nhan như tuyết lần nữa chăm chú nhìn lại lúc, khi thế hung hăng tuyết lị, lúc này đã phi thân thối lui đến 10 mét bên ngoài. Từng khúc đều là đoạn hai tay, ở giữa không trung không ngừng mà trực tiếp bật nát, hóa thành đoàn đoàn nhỏ bé xương máu. Âm âm bạo liệt, u linh sát thủ, ngươi cái bỉ ổi, sẽ chỉ hạ độc thủ tiểu nhân vô sỉ, ngươi cũng dám ám toán lão nương. Tuyết lị trong miệng máu tươi cuồng phún, nàng hai tay đã sụp đổ thành cặn bã, trong mắt tuy nhiên lộ ra hoảng sợ, nhưng trong giọng nói ở giữa lại có vẻ kiêu ngạo không tuần. Hai tay cầm huyết nhận ngũ khải, vẫn như cũ đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, nửa người trên mặc lấy màu đen áo khoác da, thân dưới thì là một đầu thanh sắc quần bò, trên chân dẫm lên một đôi màu trắng giày du lịch. Bởi vì hắn chính cúi thấp xuống mặt, cho nên không có người có thể nhìn thấy thần sắc hắn. Lúc này ngũ khải chính uyên đỉnh núi cao sừng sững, giống như đứng tại nhan như tuyết mặt bên, vừa mới cũng là hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huy động huyết nhận, chặt đứt tuyết lị chụp về phía nhan như tuyết hai tay. Ngũ khải cũng không có phản ứng tuyết lị khiêu khích, mà là nhằm vào lấy cách đó không xa Diệp Thiên. Xoay người quỳ gối, thanh âm lạnh lùng, nghe không ra buồn vui, nhưng thần thái lại là vô cùng cung kính, dịu dàng ngoan ngoãn. Ngũ Khải bái kiến chủ nhân, ta đến chậm một bước, còn xin chủ nhân thứ tội. Lời còn chưa dứt, bành bành bành, tiếng nổ vang không ngừng từ trên người Diệp Thiên truyền ra. Diệp Thiên một tiếng gầm nhẹ, thân hình run rẩy một chút, lại là bành một tiếng vang thật lớn, quấn quanh ở trên người hắn kình khí ngân liên theo tiếng vỡ nát. Cùng lúc đó, Tuyết Lỵ vừa thấy được Diệp Thiên đã thoát khốn, tự nhiên không còn dám lưu lại đi xuống, tâm niệm nhất động, quay người liền muốn chạy trốn. Kình khí ngân liên đối Diệp Thiên trói buộc, chỉ có mười mấy giây đồng hồ, xa xa không đạt được một phút đồng hồ thời gian, liền bị Diệp Thiên tránh thoát. Tuyết Lỵ tuy nhiên không biết Diệp Thiên là dùng cái nào loại phương thức sớm tránh thoát kình khí ngân liên buộc chặt, nhưng Diệp Thiên cởi một cái khốn thì xa hoàn toàn không phải nàng loại này con kiến hôi có thể ứng phó. Lúc này nếu là không đi, nàng thậm chí chính mình tối nay khẳng định là nhỏ mệnh khó đảm bảo. Nàng thậm chí còn âm thầm cảm tạ U Linh sát thủ Ngũ Khải kịp thời xuất hiện, ngăn cản chính mình giết Nhan Như Tuyết hành động. Nếu như Nhan Như Tuyết chết tại trên tay mình, thế tất sẽ đem Diệp Thiên chọc giận. Một khi chọc giận Diệp Thiên, chính mình càng là chỉ có một con đường chết. Chạy đi đâu? Diệp Thiên túc giết thanh âm vừa mới vang lên, thân hình liền đã lẻn đến Tuyết Lỵ trước mặt, ngăn trở Tuyết Lỵ đường đi. Hiện tại ngươi cần phải phía trên Hoàng Tuyền lộ, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này Tuyết Lỵ tại Diệp Thiên trước mặt lại có vẻ vô cùng có tự mình hiểu lấy, thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng ảm đạm biểu lộ, cầu khẩn nói: "Tà thần, lão nương, ngạch, không, tiểu nữ tử ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, xem ở chúng ta quen biết một trận phần phía trên, buông tha tiểu nữ tử một ngựa đi. Tiểu nữ tử kiếp sau, cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ngài ân không giết. Lần này tiểu nữ tử mạo phạm ngài, cũng là bị ma quỷ ám ảnh, mỡ heo che tâm. Hiện tại tiểu nữ tử đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trong miệng thần sắc cũng mộng nói một trận hối hận muốn tuyệt lời nói." Ngay sau đó, phù phù một tiếng, thẳng, thẳng, thẳng quỳ dạp xuống Diệp Thiên trước mặt, thành thục kiều diễm xinh đẹp, lệ trên dung nhan treo đầy óng ánh sáng long lanh nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người. Phong vận vẫn còn, làm cho người nhịn không được sẽ đối với nàng sắc thụ hồn cùng. Cái này thời điểm, Ngũ Khải thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Tuyết Lỵ, phối hợp ăn ý phong bế Tuyết Liên đường lui. Trước có Diệp Thiên, sau có Ngũ Khải, riêng là Ngũ Khải cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi U Linh sát thủ, cũng đủ để đem Tuyết Lỵ chém giết trăm ngàn lần, càng đừng đề cập thủ đoạn thông thiên Diệp Thiên, giống như tuyền tuôn ra giống như nước mắt, ào ào tại Tuyết Lỵ mặt chảy xuôi lấy. Lúc này nàng muốn khóc lại khóc không lên tiếng tới. Trong lòng thì là đem Nhan Tiểu Hào tổ tông 18 đời đều hung hăng chửi mắng một lần. Nửa đường ngụy trang thành nông phụ, diệt sát Nhan Như Tuyết nhiệm vụ, thật mẹ hắn cũng là cái hố a. Ta không phải nhận biết ngươi, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Diệp Thiên sắc mặt âm trầm như mật vân bất vũ bầu trời, lạnh giọng quát lớn: "Đã ngươi biết mạo phạm ta, đáng chết, vậy liền không cần tại yêu cầu tha cho. Ta tác phong như thế nào, ngươi cũng biết, dám đối với ta hạ độc thủ người, chỉ có chết. Tà thần, tha ta đi." Giờ phút này Tuyết Lỵ đã là khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong nghẹt ngào cầu khẩn nói: "Ngươi muốn là giết ta, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ làm ngươi hai tay lại dính đầy một người huyết tinh. Ngươi yên tâm đi, Hắc Sơn cái kia người chết cũng sẽ rất nhanh tới địa ngục cùng ngươi. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một bàn tay cách không đánh ra đi. Một giây sau, phốc xích, một đạo trầm đục theo tuyết lỵ trên đầu truyền ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?